Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái bán thịt định ôm bí mật này vào bụng tới chết không nói. Đợi lát nữa chủ nhiệm tới, cứ nói cô ta tốn không ít sức lực mới bán được ruột ra. Lục Hương về tới nhà, lại gọi người mang một túi gạo tới. Gạo 1 hào 21 cân, một túi là 50 cân, 6 tệ, đây là lương thực cũ mua ở trong tay Đồng Hương, nhưng bảo quản khá tốt, không có mùi mốc, lương thực mới còn đang phát triển trong đất kia. Đồng hồ cũng là cần dùng tiền gấp, nếu không gạo này ít nhất phải 8 tệ, mua gạo lại mua thịt. Tiêu Thái Liên nói, sao lại tiêu nhiều như vậy? Lục Hương được chia 3 phần cổ vịt. Trong tay có chút tiền, cả nhà đều biết, Tiêu Thái Liên tiết kiệm quen rồi. Tuy không phải tiêu tiền của bà, nhưng bà cũng xót, có tiền cũng không thể tiêu như vậy. Sống qua ngày gì đó đều phải tiết kiệm. Lục Hương nói, cũng nhờ mấy anh trai giúp đỡ, con muốn nấu chút đồ ngon cảm ơn họ. Tiêu Thái Liên giãn mày ra, Lục Hương có lòng như vậy cũng hiếm. Đều nói người trong nhà thương cô. Quả thật cô biết cách khiến người ta thương. Tiêu Thái Liên nói, vậy cũng không cần mua nhiều như vậy. Tuy nói như vậy nhưng mua cũng mua rồi. Bà vội giúp Lục Hương rửa sạch ruột heo. Lúc ra khỏi lò mổ, ruột heo đã được xử lý rất nhiều lần, vô cùng sạch sẽ, nhưng Lục Hương vẫn lộn qua lộn lại rửa sạch 6 lần. Cuối cùng mới vớt ra. Thịt heo làm thịt kho, ruột heo làm ruột kho tương, rồi tùy tiện xào thêm 2 món nhỏ là được. Trong nhà Lục Hương làm cổ vịt kho, gia vị gì cũng có. Lúc kho ruột heo, bỏ không ít tương dầu kho, rất nhanh dầu nồng tương đỏ, mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Lục Hương lại bắt đầu múc gạo, lần này lấy rất nhiều gạo, nấu hẳn 2 nồi lớn. Tiêu Thái Liên ở trong sân đã ngửi được mùi thơm của gạo. Bà biết lúc Lục Hương nấu ăn không hề keo kiệt. Bà không đi vào, sợ mình thấy sẽ khó chịu. Ruột heo dùng nồi sắt lớn hầm lửa nhỏ, sôi ùng ục tỏa ra mùi thơm. Dùng nồi sắt to nấu đồ rất nhanh. Sau khi mềm rục thì vớt ra. 15 cân ruột heo, nấu ra cũng không nhiều như thế. Cắt chúng thành miếng nhỏ. Cơm cũng đã chín, Lục Hương tìm hộp cơm trong nhà ra đựng đầy một bát lớn. Bên trên phủ đầy thịt kho, ruột heo kho, cuối cùng chan một lớp nước sốt. Lục Hương bỏ đủ gia vị, ngay cả nước sốt cũng ngon, trộn với cơm rất ngon. Bát đầu tiên Lục Hương cho trưởng thôn, cuối cùng cô cũng nhìn ra được. Quan huyện không bằng cán bộ thôn, tạo quan hệ tốt với trưởng thôn. Sau này rất có lợi, hơn nữa trưởng thôn nhiều lần bảo vệ cô, về tình về lý cũng nên tặng chút đồ ăn. Lục Hương đi suốt quãng đường, mùi thơm của thức ăn bay lất phất, người ngửi được bụng đều kêu ột ột. Lúc cô bưng một bát cơm to phủ đầy lòng kho tới văn phòng của trưởng thôn, nhìn thấy rõ ràng trưởng thôn nuốt nước bọt. Trưởng thôn còn nói, làm gì vậy? Lục Hương nói, trong nhà nấu chút đồ ngon, mang tới cho chú nếm thử. Trưởng thôn muốn từ chối nhưng mũi ngửi được mùi này, thật sự không nói ra được lời cự tuyệt. Mùi hương thơm phức giống như có lực sinh mệnh, chui thẳng vào trong mũi của ông ta. Trên cơm trắng đầy ắp phủ đầy lòng heo, Lục Hương bới rất đầy, đủ cho 2 người ăn. Trưởng thôn nói, được, lần sau không được làm vậy nữa. Cũng không tiện lập tức ăn ngay. Nói với cô, ngày mai cô chuẩn bị đàng hoàng chút, cùng vào thành phố tham gia đại hội tuyên dương cá nhân tiên tiến. Nếu cô có thể giải quyết được chuyện phân bón, tôi sẽ xử lý chuyện nuôi heo. Lục Hương nghe vậy rất vui. Một bữa ăn thịt và bữa nào cũng ăn thịt, bên nào quan trọng hơn vẫn phân biệt rõ ràng. Lục Hương cười ha ha nói, cháu nhất định sẽ nghĩ cách. Lục Hương còn phải đưa cơm cho người khác, bèn tạm biệt. Sau khi thấy cô đi, trưởng thôn thực sự không nhịn được nữa, dùng đũa gắp một miếng ruột già cho vào trong miệng. Vào miệng rất có độ dai, nhìn một cái là biết đã hầm rất lâu, vô cùng thấm vị, nhai miếng nào cũng có thể nhai ra nước. Lập tức gắp thêm một miếng cơm to. Ồ, ngon thật, ông ta ăn lòng heo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ăn được mùi vị này. Quả thực chính là kẻ trộm cơm, nước sốt trộn cơm cũng ngon. Trưởng thôn vốn muốn mang về cho vợ và con nếm thử, nhưng ăn vào lại không ngừng được. Đợi sau khi ông ta cưỡng chế không cho mình ăn, hộp cơm đã trống một nửa. Nếu ăn phóng túng cũng có thể ăn hết nửa còn lại. Lục Hương không chỉ cho trưởng thôn, còn cho nhà họ Lục ít cơm lòng kho. Buổi tối họ không cần nấu cơm nữa. Lục Hương xách hộp cơm đi đưa cơm, còn lưu lại hương thơm. Rất nhiều người già xung quanh đều nói, nấu gì thơm như vậy? Lục Hương nói, ruột già, cháu đặc biệt nấu hơi mềm một chút. Mọi người có muốn nếm thử không? Lúc Lâm Hâm tới gây sự tính sổ, cũng nhờ người già trong thôn kịp thời gọi người. Nếu không tên lưu manh đó xông tới, nói không chừng cô sẽ bị thiệt. Mấy thím này vô cùng tò mò, nói, múc một chút, các thím nếm thử vị là được. Lục Hương bảo họ quay về lấy bát. Họ đều lấy bát nhỏ, rất có chừng mực, chỉ có một thím lấy bát to. Lục Hương lần lượt múc đầy một bát cơm nhỏ cho họ. Bên trên phủ lòng kho, còn tưới chút nước sốt lên trên. Lúc ăn càng ngon, tất cả mọi người đều không ngờ Lục Hương thành thật như vậy. Đều rất ngại, đây, cũng nhiều quá rồi, ngửi mùi thơm này, nghĩ lấy vài ba miếng lòng thêm chút nước. Ai biết cô còn cho cả cơm. Chỉ có thím cầm bát to kia ngửi thấy mùi này đã sớm thèm thuồng. Hôm nay Lục Hương tản tài, vừa cho cơm vừa cho lòng, rất phóng khoáng. Ai biết Lục Hương vốn không ngó ngàng tới bà ta. Thím đó còn hỏi, này, đây là sao? Mấy thím xung quanh thực sự không nhìn nổi, nói, mặt bà cũng dày thật. Mấy hôm trước bà nói Lục Hương không tôn kính trưởng bối, Lâm Hâm tìm nó cũng không phải tự nhiên. Nếu tôi là bà, tôi đã không tới, sao còn dòm ngó mang bát tới? Thím cầm bát to đó bình thường thích làm ngược lại người khác để tăng cường cảm giác tồn tại. Sau khi bị người ta bóc trần, mọi người lập tức dùng ánh mắt quái dị nhìn bà ta. Thím đó có chút xấu hổ, nói, khi đó tôi chỉ tùy tiện nói như thế. Xung quanh đều là người nói giúp Lục Hương, khiến bà ta cũng không dám ở bên cạnh nói gì nữa. Chuồn đi, những người già này tiết kiệm quen rồi, thấy vừa có lòng heo vừa có cơm liền không nỡ ăn. Định để dành tới tối, đợi các con về, mỗi người có thể chia một hai muỗng. Lục Hương chia ra không ít lòng, đi tặng cơm, còn thừa lại một chậu nhỏ đầy ắp, còn có hai chậu thịt kho. Đều là món ăn hao cơm, phải chuẩn bị đủ cơm. Lục Hương sợ món ăn hôm nay quá mặn, lại xào hai món rau xanh. Người nhà họ Phó tan làm, trên đường đã ngửi thấy mùi thơm, sải bước đi về nhà. Đẩy cổng sân ra, mùi thơm xộc thẳng vào mũi đến ngây ngốc. Phó Cầm Huy cũng về nhà, Lục Hương dỡ xe giúp anh. Hai người đi rửa tay rồi vào bàn ngồi. Ừng ực, anh hai Phó nuốt nước bọt, căn bản không thể nói chuyện, sợ nước miếng chảy ra. Anh ba Phó nhìn thịt đầy bàn đến ngây người. Mẹ, đây là mặt trời mọc ở đằng Tây à, vừa có thịt vừa có cơm. Lục Hương từng nấu rất nhiều món ngon, món nào cũng ngon, nhưng mọi người thiếu dầu nước nhất. Thịt có sức hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì. Tiêu Thái Liên biết thằng ba lì đòn, lúc này tức giận nói, em dâu con tự móc tiền túi ra mua đấy. Anh ba Phó ở bên cạnh nói, mẹ, không nên để em dâu chi số tiền này. Tiêu Thái Liên nhíu mày lại, để các con ngày ngày ăn thịt mới tốt à, nhà chúng ta không có điều kiện như thế. Hơn nữa, đứa nào vô dụng tối nay đừng ăn. Anh ba Phó lập tức bịt miệng, Lục Hương nhìn thấy cũng bật cười. Tiêu Thái Liên chừng con trai một cái, sau đó mới nói, ăn cơm thôi. Một tiếng lệnh xuống, đồ ăn đã hết một nửa. Mọi người múc lòng và nước sốt vào bát mình, còn không quên gắp thêm miếng thịt kho. Nuốt một miếng xuống bụng, hạnh phúc đến híp mắt, mùi thơm bung tỏa khắp khoang miệng. Thịt là thứ họ thích nhất, nhưng lòng heo này thực sự rất đỉnh, thế mà còn hao nhanh hơn cả thịt. Ngon chết mất. Cách chương.